Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, Thời Đại Bạo Tẩu. 4/2, cầu đặt mua, vốn phải là dạng này, là cái kết quả này. Nhưng phụ hoàng ý tứ, tại Hắc Thanh Sơn mạch những này mưu đồ bí mật quỷ dị tộc đàn, tựa hồ có càng sâu hàm nghĩa. Năm vị hoàng tử cúi đầu, không dám nói tiếp. Đổi thành trước kia, bọn hắn thậm chí còn từng có góp nhặt thực lực, siêu việt phụ hoàng, thay vào đó ý nghĩ. Nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả ý niệm cũng không dám có. Coi như bọn hắn đã có vũ cấp quỷ dị thực lực, cũng là như thế. Vũ cấp quỷ dị, lại như thế nào? Tại phụ hoàng trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Phụ hoàng, quá mạnh, là hiện tại Ô Vũ tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, mà khi lấy được Lục Muội mang tới món đồ kia về sau, phụ hoàng trở nên càng mạnh, mạnh thâm bất khả trắc. Chung quanh yên tĩnh trở lại, dường như cảm thấy bọn hắn ngũ tử không thú vị. Phụ hoàng cũng mất mở miệng hào hứng. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, bọn hắn cũng không biết phụ hoàng đang chờ cái gì, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được có cái gì kinh khủng tồn tại đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Tới gần, tới gần, càng gần. Theo khoảng cách tiếp cận, kia cỗ từ phô thiên cái địa kinh khủng cảm giác áp bách trực tiếp trấn áp tại bọn hắn trong lòng, để bọn hắn chỉ cảm thấy ngực ngột ngạt, hô hấp không thuận. Là cái gì, ngược lại là ai có thể cho chúng ta mang đến loại cảm giác này? Năm vị vương tộc trong lòng giật mình, bọn hắn chưa từng nghĩ tới tại phụ hoàng bên ngoài thế mà còn có thể tồn tại gì có thể cho bọn hắn mang đến loại này cảm giác áp bách. Tất cả mọi người cảnh giới, mở miệng trong nháy mắt, không trung mây đen đã biến hóa hình thái, đám người nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nhưng phụ hoàng một câu, nhưng lại làm cho bọn họ dừng lại động tác. Để hắn tới, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mây đen đẩy ra hai bên, nhường ra con đường, mà nơi xa chạy tới tồn tại cũng rốt cục bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Kia là một con chim, cực kỳ phổ thông hắc điểu, có màu đen lông vũ, bén nhọn miệng, nhưng vẫn chỉ là một con chim. Năm vị vương tộc có thể cảm giác được kia cỗ Thái Sơn kinh khủng áp lực, liền là con chim này phát ra, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ. Như thế một con chim, đến cùng ở đâu ra loại này lực áp bách? Hắc điểu thẳng tắp địa bay đến Ô Vũ tộc chi vương trước mặt, chậm rãi dừng lại. Hai vị cường giả cứ như vậy lung lay đối mặt, cuối cùng là Ô Vũ tộc chi vương lên tiếng trước nhất. Ngươi dự định lấy bộ kia tư thái cùng ta trò chuyện sao? Ta muốn gặp bản thể của ngươi. Ngươi là lúc nào sinh ra? Đây không phải ta bản thể ảo giác. Hắc Thanh Quỷ, không nên đem cao cao tại thượng kia một bộ dùng trên người ta. Có tin ta hay không hủy ngươi dãy núi? Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa sơn mạch đều đang lắc lư. Ngươi đều có thể thử một chút. Toàn bộ dãy núi đều là bản thể của ta. Phía trên dãy núi vạn vật đồng dạng là ta bản thể một bộ phận. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta? Dù là ta là tại phong ấn trạng thái. Hừ hừ hừ, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hắc Thanh Quỷ, thời đại thay đổi, ngươi còn tưởng rằng ngươi là vô địch siêu thoát cấp quỷ dị sao? Nhìn xem trong tay của ta là cái gì? Ô Vũ tộc chi vương xuất ra một vật, thình lình chính là ký hồn ngọc bội. Đây là... Chờ chút, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho ta tiến vào ký hồn ngọc bội, thoát ly phong ấn, sau đó thôn phệ thân thể của ngươi, hoàn thành trùng sinh? Nếu ngươi thật nguyện như thế, ta có thể suy tính một chút, bảo vệ ngươi Ô Vũ tộc muôn đời xương vinh. Ô Vũ tộc chi vương nghe vậy, dần dần lộ ra cười lạnh. Ngươi hiểu lầm, cái này bên trong chứa chính là Ô Vũ tộc trong lịch sử mạnh nhất chi vương linh hồn. Khi hắn cùng ta dung hợp, bị ta thôn phệ, hắn lực lượng làm việc cho ta, lực lượng của ta đem lên tới lấy cảnh giới toàn mới. Ma chấm ngoặc kép, không sai, ma nếu ngươi có thể thành ma, chấm ngoặc kép, nếu ta thành ma, liền có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Thanh Quỷ trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn hắc điểu thân thể bỗng nhiên hóa thành hình người, vỡ ra miệng rộng cười nói. Ngươi muốn cái gì? Thanh Quốc, chỉ là khu khu Thanh Quốc. Thành ma về sau, tầm mắt của ngươi, đại khái có thể rộng lớn hơn một chút. Cần gì phải gấp gáp? Thanh Quốc, chỉ là bước đầu tiên thôi. Hắc Thanh Quỷ, ngươi ta liên thủ, thống trị Thanh Quốc, đem Thanh Quốc biến thành một cái quỷ dị quốc gia. Coi đây là căn cơ. Lại đi nhìn về phương xa, mới có thể nhìn thấy tốt hơn phong cảnh. Lại nhiều phong cảnh, ta đều đã nhìn qua. Bất quá, ngươi rất thú vị. Ô Vũ tộc tiểu quỷ, liền để ta đến giúp ngươi một tay đi. Giúp ta thoát khốn, để ta giải quyết hộ quốc thạch sư. Ngươi đến giải quyết Thanh Quốc chi vương. Cùng một chỗ diệt đi Thanh Quốc. Ô Vũ tộc chi vương, triển lộ nụ cười, nhưng lập tức nghĩ tới một chuyện. Giúp ngươi cưỡng ép phá vỡ phong ấn, ngươi thực lực chắc chắn sẽ có chỗ tổn thương. Ngươi xác định còn có thể giải quyết hộ quốc thạch sư? Ô Vũ tộc chi vương vấn đề này, để Hắc Thanh Quỷ ngửa mặt lên trời nhịn không được phát ra điên cuồng cười ha ha âm thanh. Tiếng cười chấn động đến chung quanh Ô Vũ tộc mây đen, cùng nhau tản mất, lộ ra bản thể. Tất cả Ô Vũ tộc tộc nhân không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ có Ô Vũ tộc chi vương đang lẳng lặng chờ đợi Hắc Thanh Quỷ đáp lại, mà chờ tiếng cười thu liễm. Hắc Thanh Quỷ nhìn chằm chằm Ô Vũ tộc chi vương hai mắt, chậm rãi nói, ngươi coi ta là ai vậy? Lão tử thế nhưng là Hắc Thanh Quỷ. Ầm ầm, tiếng nói vừa ra, cái Hắc Thanh sơn mạch bao trùm chi địa, toàn bộ mặt đất ầm vang vỡ ra, phá toái. Hắc Thanh sơn mạch xưa nay chưa từng có động đất, từ giờ phút này bộc phát, ầm ầm địa chấn bên trong. Ô Vũ tộc chi vương cất tiếng cười to, đem ký hồn ngọc bội cắn một cái nát, nuốt vào trong bụng, lực lượng kinh khủng lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cuồng bạo khí tức lấy trụ trạng phóng lên tận trời, lộng lẫy chói mắt. Hôm nay liền lấy Lạc Hoa Quỷ nhất tộc cùng Dương Hư Quỷ nhất tộc làm tế, giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Ầm ầm, bầu trời phảng phất nứt thành hai nửa, chỉ có nhật thực giữa trời. Toàn bộ Hắc Thanh sơn mạch địa chấn núi giao. Hắc Thanh sơn mạch tất cả quỷ dị mặt hướng Hắc Thanh Quỷ phương hướng thần phục trên mặt đất. Hắc Thanh sơn mạch tất cả mọi người, xưa nay chưa từng có đại thiên di, từ hôm nay đột nhiên bắt đầu. Hắc Thanh sơn mạch ầm ầm vỡ ra, phảng phất muốn phá vỡ cái gì phong ấn. Vỡ vụn càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản bồn địa địa hình cũng dần dần biến thành bình nguyên địa hình. Nhanh, cũng nhanh, giúp ta đột phá phong ấn thời điểm, liền là Thanh Quốc diệt quốc ngày. Dài răng giặc hòa bình đã kết thúc, thời đại ngay tại bạo tẩu. Ngoặc kép, kinh thành, Quyên Điểu lâu, Phương Nguyệt đi theo dẫn đường nha hoàn đi lên phía trước. Trên đường, không đi tới một phiến khu vực, Minh đều vì hắn giới thiệu một hai. Tầm Hoan tác nhạc, tin tức bán mua, ám sát treo thưởng, môn phái chiêu sinh, vân vân sự tình, đều có thể tại Quyên Điểu lâu tiến hành. Điều kiện tiên quyết là, đến có Quyên Điểu lâu lệnh bài. Theo Phương Nguyệt, Quyên Điểu lâu phảng phất như là kinh thành dưới mặt đất mặt tối hạch tâm đầu mối then chốt. Nối liền những tổ chức khác, nhà cung cấp các loại phục vụ, mà xem như thù lao, Quyên Điểu lâu cũng có thể thu hoạch đại lượng tin tức, tài phú, cùng các loại tài nguyên. Mặc kệ lúc trước bốn đại hoàng tử dự tính ban đầu là cái gì, bây giờ Quyên Điểu lâu liền là một cái có cực lớn tổ chức to lớn. Chỉ là tổ chức này danh tự gọi là Quyên Điểu lâu mà thôi, mà đẳng cấp xâm nghiêm lệnh bài liền phảng phất tầng tầng cấp bậc tổ chức cán bộ, có khác biệt nhiệm vụ cùng chức trách. Dù là không phải ra ngoài tự thân ý nguyện, bọn hắn cũng bị động địa là Quyên Điểu lâu cung cấp chất dinh dưỡng. Như thế một cái hút máu ký sinh trùng tổ chức tại dưới chân thiên tử, lại làm như không thấy. Kinh thành đến cùng sa đọa đến trình độ nào?